Chương 5 0172 vận rủi chi cảnh 2. Ta không nghĩ đầu kia Hắc Long A Tư không phục linh ngoài miệng không ngừng kêu khổ, mặt đã là nhăn thành một đoàn. Một bàn tay hung hăng đấu thượng sau gáy của mình môi, hận không thể cho mình hai miệng. Để ngươi miệng thiếu nói lung tung, để ngươi tư tưởng không bị cản trở qua loa nghĩ, làm sao lại nghĩ đến chết mặt đơ trong ngộng cảnh con rồng kia rồi. Con hàng này hoảng sợ nhớ tới, mới trong nội tâm nàng tựa hồ có như vậy một cái trước mắt, đích thật là tại may mắn, hoàn hảo còn tốt, chỉ là mấy đầu không lớn không nhỏ huyết ngạc, mà không phải ngạo kiểu tiểu mặt than trong ngộng cảnh đầu kia cuồng bạo Hắc Long A. Kết quả nàng giống như lập tức liền bi kịch nhanh vạch ra một tinh. Trần Tư không phục linh cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng trường kiếm đương thuyền mái chèo khuấy động lấy trong hồ huyết thủy. Gỗ tròn lại giống như là đột nhiên mất đi khống chế, luôn luôn tại máu trung tâm qua lại đảo quanh. Mục tinh trần một tay lấy nàng nhấc lên, đá văng ra gỗ tròn lơ lửng hướng về sau trốn, mau đưa đầu người trong đầu kia Hắc Long thu hồi đi, ngươi có phải hay không ngốc Mục tinh trần. Tư không phục linh bị hắn xách trong tay, khi đến liên tục đá chân, tức giận gọi nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta được vừa đi ra đồ vật, là biến mất không xong, trừ phi tiêu diệt nó. Giống. Đầu kia toàn thân đen nhánh, giữ tợn vạn phần Hắc Long, cuối cùng từ huyết đầm tử trong chui ra, nhảy lên giữa không trung, đuổi theo hai người thẳng tắp cắn tới. Ngươi muốn chút tốt Mục tinh trần nhịn không được giống lên một tiếng. Phòng ngự, thuẫn phòng ngự nhìn thấy đầu kia Hắc Long uốn lượn mà lên thẳng đuổi tới. Tư không phục linh trong đầu một mảnh bột nhau hôn tạp, đột nhiên quát lên một tiếng to. Hắc Long cắn một cái tại hai người trước mặt tường phòng hộ bên trên, lúc này đem tường phòng hộ cắn thành mảnh vỡ. Nay thuẫn phòng ngự như thế nào như thế không đáng tin cậy đây. Tư không phục linh trở tay ôm lấy Mục tinh trần cánh tay, một mặt kinh dị kêu lên. Bởi vì này căn bản không phải ngươi triệu ra thuẫn phòng ngự. Mục tinh trần bất đắc dĩ nói. Đây bất quá là hắn bày phòng ngự kết giới mà thôi. Tại thánh thú trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích, ta đã hiểu. Mục tinh trần quăng lên nàng giống nói, chạy mau địa phương quỷ quái này giống như chỉ có thế triệu ra một chút hại người hại mình đồ vật, tựa hồ đồ tốt một mực đều không có cách nào triệu ra. Dù là ngươi bây giờ muốn hướng tốt trong nghĩ, cũng là không có cách nào thực hiện. Ngược lại là Mục tinh trần vội vàng kết thúc chính mình lao nhanh suy nghĩ, hung hăng run lập cập, kém chút lại triệu ra chút gì quỷ đồ chơi. Mục tinh trần tư không phục linh ở giữa không chung một cái liệt trở, suýt nữa không quẳng xuống huyết sắc ao. Mục tinh trần liền vội vươn tay níu lại nàng, quay đầu nhìn lên, Hắc Long gầm thét đã đuổi lên trước tới. Đi mau kiểu một bữa xuống bước chân, đồng nhiên quay đầu nhìn một cái. Một mảnh cỏ thơm giả dích, gió thổi cỏ lay thái độ, tựa như thứ gì đều chưa tư nở dê xuất hiện. Nàng quay đầu lại đi hai bước, đột nhiên loảng xoảng một tiếng linh kiếm rời vỏ tiếng vang lên. Trong tay cầm cái thanh kia linh kiếm lấy tốc độ cực nhanh, ba hướng sau đâm ra một kiếm, mang ra một đạo phù phù ngã xuống đất bóng người. Tiểu mặt than mặt không thay đổi quay người nhìn lại. Chỉ thấy vật kia chậm rãi con người lên đến, toàn thân xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, đầu từ tam 160 lần dạo qua một vòng, chính diện đối mặt tiểu mục, một đôi mắt cá chết hướng lật lên một cái. Rất ra vật kia đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu chói tai. Động tác dị thường nhanh chóng mà hướng về kiểu một phương hướng kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, bốn phía mọc cỏ lan tràn chỗ gì rào rung động, giống như có vô số chỉ thi khôi, chính từ bên trong leo giả vây tu đến đây.